Chương 784, 36 trượng. Còn không có đột phá sao nhìn thấy động tĩnh lớn như vậy, Phương Thần cũng là nhịn không được cảm thán nói. Ba viên cửu chuyển hồi hồn đan toàn bộ nuốt hoàn tất, xem ra tiểu lao thử thiên phú thần thông, sẽ đột phá hoàn thành. Tử sắc lao thử hư ảnh thân thể, phát triển đến 30 trượng thời điểm, tốc độ rốt cục chậm chạp rất nhiều. Theo lòng đất sông phá mặt đất, phóng hướng thiên khoảng trống, vô cùng cờ hờ ân lờ động. Một khắc đồng hồ về sau, tử sắc lao thử hư ảnh rốt cục đỉnh chỉ trưởng thành. Lúc này, tử sắc lao thử hư ảnh trên người hào quang màu tím, từ từ trở nên thâm trầm. Cùng lúc đó, tử sắc lao thử hư ảnh bắt đầu trở nên thực chất hóa. Phương Thần cùng Tinh Nguyệt, một mực tại thủ hộ lấy tiểu lao thử. Hoang nguyên phía trên, Trương Cảnh Đào bọn người, sớm đã khiếp sợ không thôi. Lại qua nửa canh giờ, tử sắc lao thử hư ảnh trưởng thành, rốt cục triệt để ngừng. Lúc này, tử sắc lao thử hư ảnh, khoảng chừng cao 36 trượng, thân thể càng thêm thực chất hóa, phảng phất phóng đại bản tiểu lao thử đồng dạng. Giống trong lúc đó, một đạo thú giống thanh âm truyền ra. Sau một khắc, trong vòng phương viên trăm dặm, mênh mông lực hấp dẫn, trong nháy mắt tràn ngập ra. Vô số yêu thú, rối rít nằm dạp trên mặt đất, thân thể run rẩy không ngừng. Tiêu Liên phụ cận một chút võ giả, đều là thân bất do kỷ lui lại, trên mặt của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ, kia là đến từ sâu trong tâm linh sợ hãi. Tử sắc lao thử hư ảnh, đột nhiên mở ra hai con người, chỉ thấy miệng của nó mở ra, mênh mông lực hấp dẫn, trong nháy mắt hiện ra tới. Ngay sau đó, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, hoang nguyên ngoài trăm thước một ngọn núi, mạnh mẽ đột ngột từ mặt đất mọc lên, trôi nổi mà tới. Đây cũng quá cường đại đi, cho dù là Trương Cảnh Đảo, đều là chấn động không thôi. Cái này tử sắc lao thử, đến cùng là thần thánh phương nào, chỉ là hé miệng, mênh mông lực hấp dẫn, tiểu mạnh mẽ hút một ngọn núi tới. Bực này sức chiến đấu, tuyệt đối có thể so sánh chân vũ cảnh cường giả. Giang giác không đỡ lấy tới sự tình, càng làm cho đám người khiếp sợ không thôi. Làm trôi nổi sơn phong, đi vào tử sắc lao thử hư ảnh trước mặt thời điểm, cái sau mở ra huyết buồn đại khẩu, trực tiếp đem sơn phong thôn phệ. Nhai nhai nhấm nuốt một phen, sơn phong triệt để bị tiêu hóa. Hoang nguyên phía trên, sở hữu võ giả triệt để chất phác. Cùng lúc đó, tử sắc lao thử hư ảnh trong nháy mắt tiêu tán, tử sắc quang choáng, về tới tiểu lao thử trong thân thể. Dược vương mộ huyệt bên trong, tiểu lao thử mở to mắt, khắp khuôn mặt là nụ cười. Đột phá Phương Thần vội vàng hỏi. Vừa mới kia rung động một màn, Phương Thần cũng nhìn thấy, trong lòng của hắn, có chút cờ hở ân lờ động. Tiểu lao thử thiên phú thần thông, sau khi đột phá, uy lực quá mức cường hãn. Lão đại, ta đột phá. Tiểu lao thử kích động nói, trên người của nó, tản ra dọa người khí tức. Tinh Nguyệt một chút liền đã nhìn ra, tiểu lao thử không riêng thiên phú thần thông đột phá, tiểu liền tu vi cũng là đột phá. Thiên phú thần thông của ngươi, cũng quá bá đạo đi, mạnh mẽ nuốt chừng một ngọn núi. Phương Thần nhịn không được hỏi. Đây coi là cái gì? Nếu như ta thiên phú thần thông, có thể trưởng thành đến tối cường giai đoạn, có thể thôn phệ tinh cầu. Tiểu lao thử đắc ý nói. Theo thiên phú thần thông tăng lên, dấu ở tiểu lao thử trong huyết mạch một chút tin tức, cũng là từ từ hiện lộ ra. Điểm trọng yếu nhất chính là, tiểu lao thử biết mình chủng tộc. Ở thiên phú thần thông đột phá thời điểm, tiểu lao thử cảm giác được, trong cõi u minh có một thanh âm, tại trong đầu của nó hô hoán. Phệ thiên thần thử. Cái này, liền là tiểu lao thử tại kia thanh âm đứt quãng bên trong, đạt được tin tức. Mặc dù không biết bốn chữ này đại biểu cho cái gì, nhưng là tiểu lao thử cảm giác, đối với nó tới nói, bốn chữ này, phá lệ thân thiết. Làm tiểu lao thử đem bốn chữ này nói cho Phương Thần thời điểm, cái sau cũng là kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ, ngươi là phệ thiên thần thử? Phương Thần nghi ngờ hỏi. Tiểu lao thử lắc đầu, biểu thị không hiểu. Trong cõi u minh, kia một thanh âm, đứt quãng nói chuyện với ta, tựa hồ muốn nói cho ta rất nhiều, nhưng lại không cách nào toàn bộ nói ra. Tiểu lao thử cố gắng nhớ lại ra trong đầu cái kia thanh âm đứt quãng. Hắn còn nói cái gì? Phương Thần vội vàng hỏi. Nói rất nhiều, nhưng là ta không nghe rõ ràng. Tiểu lao thử bất đắc dĩ nói. Phương Thần âm thầm nhớ kỹ phệ thiên thần thử bốn chữ này, có lẽ tiểu lao thử thật là phệ thiên thần thử nhất tộc. Phệ thiên thần thử, nghe, giống như một chủng tộc, bất quá hẳn là vượt ngoại chủng tộc. Tinh Nguyệt nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói y tiểu lao thử thân thế chi mê, luôn có một ngày hội biết rõ ràng. Phương thần no ý lúc này tiểu lão thử thực lực đột phá, phương thần cu nở dê rất là kích động. Thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu? Phương thần nói sang chuyện khác, hỏi. Tu vi của ta, đối với nhân loại các ngươi tới nói, hẳn là linh tuyển cảnh cựu trọng, nhưng là giống như thi triển thiên phú thần thông, ta có thể đối kháng chân vũ cảnh cường giả. Tiểu lão thử nhếch miệng cười nói. Phương thần nhún vai, có chu tờ bất đắc dĩ. Linh tuyển cảnh tu vi, đối kháng chân vũ cảnh. Cũng chỉ có tiểu lão thử tên biến thái này, mới có thể làm đến. Thiên phú thần thông của ngươi, uy lực rất mạnh, thi triển đi ra, có thể hay không đối ngươi sinh ra phụ tải? Phương thần hỏi. Thiên phú của ta thần thông sau khi đột phá, uy lực tăng cường rất nhiều, cho dù là mới vào chân vũ cảnh võ giả, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi ta thiên phú thần thông lực hấp dẫn. Bất quá bởi vì mỗi một lần thôi động, cần năng lượng rất lớn, sở dĩ thôi động một lần, liền sẽ dành thời gian lực lượng của ta. Tiểu lao thử no y phương thần nghe vậy, nhẹ gật đầu. Nói cách khác, tiểu lao thử không thể trong thời gian ngắn, liên tục thi triển hai lần. Kỳ thật dạng này cũng bình thường, như thế nghịch thiên thiên phú thần thông, nếu như có thể không hạn chế liên tục thi triển, cái kia còn có để cho người sống hay không trời cao đúng là công bình. Đưa cho ngươi cường đại thiên phú thần thông, như vậy thì sẽ dùng những phương pháp khác, đến khắc chế thiên phú thần thông. Khi hệ vũ do hoàn tất về sau, tiểu lão thử nhảy tới phương thần trên bờ vai, cái sau cùng tinh nguyệt, sóng vai rời đi dược vương mộ huyệt. Đi qua tiểu lão thử đột phá sự kiện, dược vương mộ huyệt, đã tàn phá không chịu nổi. Làm phương thần cùng tinh nguyệt lúc đi ra, hoang nguyên phía trên, trương cảnh đảo bọn người, phảng phất nhìn quái vật nhìn xem hai người bọn hắn. Các ngươi, đây là ánh mắt gì? Phương thần có chu tờ ngạc nhiên, hỏi. Trương cảnh đào đi đến phương thần trước người, cẩn thận quan sát phương thần thật lâu, sau đó hỏi, phương thần, ngươi sẽ không nói cho ta, vừa mới kêu kinh thiên động tĩnh, là ngươi làm ra à? Phương thần nhún vai, nói, dĩ nhiên không phải. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Nghiên Nhi một mặt tò mò hỏi. Việc này nói rất dài dòng. Phương thần tạm thời còn không muốn bại lộ tiểu lão thử cường đại. Để phòng một chút vô sỉ chân vũ cảnh cường giả, cưỡng ép cướp đoạt tiểu lão thử. Nhìn thấy phương thần không muốn nói, Lâm Nghiên Nhi cu nở dê không hỏi tới nữa. Đi tới tinh nguyệt bên cạnh, lôi kéo tinh nguyệt cánh tay, hỏi lung tung này kia. Tại thiên hư bí cảnh nào đó một chỗ hắc ám chi địa, nơi này có một cái rất lớn lồng giam. Lồng giam khoảng chừng cao 3 trượng, nhưng lại chôn sâu ở trong lòng đất, theo bên ngoài căn bản nhìn không ra cái gì. Nơi này mới là toàn bộ thiên hư bí cảnh, nguy hiểm nhất một nơi. Phương thần tiếp nhận Pháp Vương truyền thừa thời điểm, Pháp Vương cuối cùng một tia tàn niệm tiêu tán trước đó, đã từng nói, Ách Nan tôn giả không tính sự tình thiên hư bí cảnh nguy hiểm, còn để Phương thần cẩn thận, thiên hư bí cảnh bên trong, có so Ách Nan tôn giả kinh khủng vạn phần nguy hiểm. Lúc đó, Phương thần cu nở dê không nghĩ nhiều. Cái này lồng giam nội quan áp lấy, chính là Pháp Vương trong miệng cái kia kinh khủng tồn tại. Lồng giam là dùng tráng kiện thiết côn tổ hợp mà thành, những thiết côn này chính là thiên ngoại vẫn thạch rèn đúc mà thành. Cái này lồng giam là thiên hư vương tọa hạ bát đại vương giả một trong binh vương tự mình luyện chế mà thành. Sau đó, cái khác vương giả, tại lồng giam phía trên, bố trí trận pháp, còn có phù lục. Tóm lại, cái này lồng giam, vô cùng kiên cố, thiên hư vương từng làm qua thí nghiệm, cho dù là hắn bị vây ở trong đó, toàn lực công kích, cũng vô pháp đánh nát cái này lồng giam. Đi qua như thế 5 tháng dài đằng đăng tờ ơ y lê, cái này lồng giam bên trên thiết côn, đã mọc đầy dị sát. Tại lồng giam bên trong, có một cao y vo cờ người cao lớn tồn tại. Giống như xem xét tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện, nó căn bản không phải nhân loại, mà là một cái yêu thú. Cái này yêu thú thân thể rất lớn, cao 3 trượng lồng giam, cũng có chút không chứa được nó. Đi qua dài như vậy tuế nguyệt giam giữ, khí tức của nó rất yếu. Bất quá, một đoạn thời khắc con mắt của nó, trong lúc đó mở ra. Thiên hư vương, đây chính là ngươi lưu lại thủ đoạn đối phó với ta sao? Lồng giam bên trong, cái này yêu thú hai con ngươi bên trong, bắn ra một đạo dọa người sát ý, xuyên thấu qua mặt đất, nhìn xa xa chấn động. Năm đó ta bị ngươi ám toán, thù này ta tất báo. Yêu thú phát ra hồng hậu thanh âm, nhưng lại không cách nào truyền ra lồng giam. Phanh yêu thú thân thể. Chỉ là hơi bỗng núp ních, lồng giam tiểu chuyển ra kim loại giao trừ cờ thanh âm. Đợi ta đi ra ngày đó, chính là ngươi thiên hư vương nhất mạch triệt để tiêu tán ngày. Yêu thú đối thiên hư vương hận thấu xương. Thiên hư bí cảnh bên trong, đông đảo võ giả không chút nào biết rõ, càng thêm tồn tại nguy hiểm, ẩn nấp tại bí cảnh nào đó một chỗ dưới nền đất. Nào đó một chỗ trên đất trống, Lâm Lộ sắc mặt rất khó chịu. Bị Tinh Nguyệt quát lui về sau, hắn tiểu toàn lực tìm kiếm lấy truyền thừa. Tiến vào thiên hư bí cảnh trước đó, chính mình chính là cổ kiếm đại lục thế hệ trẻ tuổi người thứ hai, gần với Hắc Thái. Mà, Hắc Thái bước vào chân vũ cảnh, liền ngũ hành châu Tinh Nguyệt, đều bước vào chân vũ cảnh. Mà chính mình, thế mà còn kẹt tại linh tuyền cảnh. Lâm Lộ không thể nào tiếp thu được điểm này, hắn muốn nhanh chóng bước vào chân vũ cảnh. Ngay tại Lâm Lộ điên cuồng ga hó the tờ thời điểm, một đạo nhân ảnh xuất hiện. Hắc Thái nhìn thấy Hắc Thái, Lâm Lộ có chút kinh ngạc. Chuyện của ngươi, ta đã nghe nói qua. Hắc Thái trước tiên mở miệng no ý ngươi chuyên môn tới tìm ta, Lâm Lộ nghi hoặc, hỏi. Ngươi muốn báo thù sao? Hắc Thái nhìn chăm chú Lâm Lộ, hỏi. Đương nhiên muốn. Lâm Lộ không chút do dự nói. Lâm Đức là đệ đệ của hắn, bị người chém giết, mà chính mình làm ca ca, lại không cách nào báo thù, hắn rất phẫn nộ. Ta có một cái biện pháp, có thể để ngươi báo thù, ngươi có bằng lòng hay không? Hắc Thái no ý đối phương chính là chân vũ cảnh cường giả, ngươi có biện pháp nào? Lâm Lộ hỏi. Ta có thể để ngươi trong thời gian ngắn, đột phá đến chân vũ cảnh, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Hắc Thái rốt cục lộ ra diện mục thật của mình, no ý quả nhiên, thiên thượng không có rớt đĩa bánh.